Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, đây không phải vật liệu. Cầu phiếu đề cử. Người chủ trì xuống đài về sau, đám người bắt đầu lần lượt rời sân, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm: hôm nay đấu giá hội phấn khích, nữ vương đại nhân, ngày mai đấu giá hội ta liền không tới. Hắn hiện ở trong lòng vô cùng sốt ruột. Ngày mai cái kia còn có tâm tình tới tham gia đấu giá hội. Ở nhà nghiên cứu khối này, vật liệu chẳng phải là tốt hơn. Vậy ngày mai công pháp, để nữ vương đại nhân phí tâm. Ta muốn tạm thời không cần. Các loại có cơ hội rồi nói sau. Hắn vội vàng nói lời cảm tạ. Khó được đường na sẽ để ý như vậy chính mình sự tình. Người ta thân phận gì? Mình thân phận gì? Đường na không nói chuyện. Một đoàn người ra gian phòng. Đường Tiếu trực tiếp ngồi xe ngựa trở về nhị trưởng lão phủ. Mà Mạc Lôi thì là mang theo Đường Tiếu về phía sau đài giao tiền cầm đồ vật. Bận rộn hơn một giờ mới đem khối kia vật liệu chứa lên xe ngựa. Mạc Lôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dứt khoát đi theo Đường Tiếu cùng một chỗ trở về. Đến cửa hàng đem vật liệu đem đến hậu viện về sau, Đường Tiếu đi ra ngoài đưa Mạc Lôi, lão ca đi thong thả. Không có việc gì tới uống trà. Tiểu tử ngươi vẫn là nhanh thúc thúc tăng ma hành giả tên kia chế tạo cơ giáp a. Mạc Lôi nói xong ngồi xe ngựa đã đi xa. Trở lại cửa hàng, lúc này sắc trời đã gần đen. Chịu đựng nội tâm kích động, các loại vượng tài làm tốt bữa tối về sau ăn bữa tối mới xem như động thủ. Vượng tài đi ngủ, hắn đi vào hậu viện đầu tiên là đem không gian chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Sau đó đem vật liệu thu vào không gian. Ngoại trừ bộ dạng này chuyển khối này nặng đến 6,400 cân vật liệu bên ngoài, hắn còn có thể thế nào, lấy tay chuyển liền là mệt chết cũng mang không nổi a. Đến dưới đất thất khóa chặt cửa. Đã sớm bàn giao vượng tài không có việc gì đừng gọi mình. Đem vật liệu để dưới đất. Lần nữa bắt đầu quét hình. Nguyên Bảo tiếp tục tiến hành quét hình. Cần muốn năng lượng mình bổ sung. Hắn ở trong lòng phát ra mệnh lệnh. Bó lớn kim tệ ở một bên chồng không ít. Nhiệm vụ thành lập. Quét hình copy trọng kiếm bên trên văn tự. Hai đạo lam quang bắn ra. Lần nữa bao phủ cả khối vật liệu. Lần này khoảng cách rất gần. Đường Tiếu rõ ràng cảm giác được Nguyên Bảo năng lượng trôi đi không có nhanh như vậy. Khoảng cách xa quả nhiên hao phí năng lượng. Nguyên Bảo tại quét hình. Đường Tiếu cũng không nhàn rỗi. Cầm lấy trên bàn sách lại nhìn lại. Trước mắt chính mình hiểu rõ cái thế giới này vẫn là quá ít. Chỉ có nhìn nhiều sách mới có thể tăng lên kiến thức của mình. Theo chiến thần ngày tiến đến, phố lớn ngõ nhỏ đều phủ lên đèn lồng đỏ. Có vách tường một lần nữa quét vôi. Có đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Rất nhiều cửa hàng đều làm lên hoạt động. Nói tóm lại theo chiến thần ngày đến, mọi người cảm xúc đều bị mang bắt đầu chuyển động. Trong vòng một đêm hôm qua đấu giá hội toàn bộ quá trình đã lưu truyền ra. Rất nhiều trong quán trà thuyết thư tiên sinh cũng bắt đầu nói hôm qua đấu giá hội quá trình. Hắc ám công quốc cứ như vậy lớn một chút địa phương. Rất nhanh tất cả mọi người biết nói. Hôm qua đấu giá hội kịch liệt. Buổi đấu giá hôm nay càng thêm để người chú ý. Sắc trời sáng rõ, Đường Tiếu bị một tiếng thanh âm nhắc nhở đánh thức. Quét hình hoàn tất. Trọng kiếm văn tự copy hoàn tất. Copy xong. Hắn đột nhiên ngồi xuống. Khá lắm, giờ khắc này rốt cục đến. Nhìn lại một chút bên cạnh kim tệ. Nguyên Bảo trong vòng một đêm ít nhất hấp thu 30 mai. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái này trọng kiếm bên trên khắc đến cùng là công pháp gì. Triển khai copy tư liệu. Hắn phát ra chỉ lệnh. Lập tức một đạo lam quang bắn ra. Từng dãy văn tự xuất hiện ở trước mắt. Nhìn chữ này bộ dáng nhất định là bị đơn giản hóa qua. Bởi vì hôm qua nhìn thời điểm vẫn là một chút phi thường phức tạp văn tự. Bá quyết, trong lòng của hắn thì thầm một câu. Công pháp này gọi bá quyết. Tiếp lấy bắt đầu đọc phía dưới công pháp. Đầu tiên là vài câu giới thiệu vắn tắt. Sau khi xem xong xem như sơ bộ hiểu rõ cái này bá quyết. Nguyên lai cái này bá quyết chia làm cửu trọng. Từ đệ tam trọng về sau mỗi tăng lên một trọng thì tương đương tăng lên một cấp thực lực. Nói cách khác, nếu là tu luyện tới 9 nặng liền có thể đạt tới chiến sĩ cấp 9 thực lực. Đây là một bộ cấp 9 công pháp. Trong lòng của hắn giật mình, không thể tưởng tượng nổi thi thao. Công pháp này là cấp 9. Như vậy cái này trọng kiếm lại là cấp mấy? Chỉ sợ tuyệt đối không thấp a. Lấy hiện tại năng lực của mình muốn trọng kiếm lời nói, chỉ sợ ngay cả phía ngoài xác đều làm không ra. Mà trước mắt có thể làm chỉ có trước tu luyện công pháp này. Bá quyết, lấy bá chế địch, vô vị khắp thiên hạ. Đọc lên cái này câu đầu tiên thời điểm liền có loại bá khí cảm giác. Đến cùng là hạng người gì mới có thể sáng tạo ra loại công pháp này? Hắn không tự chủ sờ lên khối này, vật liệu a. Không đúng, loại cảm giác này, tay của hắn vừa để lên liền có loại cảm giác nói không ra lời. Trong cảm giác trọng kiếm một trận run rẩy tản mát ra một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này là bá khí, cùng khí thế của mình không có sai biệt bá khí. Cái này trọng kiếm bên trên tại sao có thể có loại khí phách này tồn tại? Hắn tại nói thầm trong lòng, nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì. Loại khí phách này thế nhưng là xuất từ chiến thần mộ. Cái này trọng kiếm bên trên không có khả năng có a. Đại khái là ảo giác. Hắn nghĩ đến lại đưa tay đi cảm thụ. Quả nhiên loại kia bá khí lại xuất hiện. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói khối này, vật liệu là tại chiến thần mộ phụ cận phát hiện? Cái kia càng không khả năng. Đấu giá hội kết thúc về sau còn cố ý hiểu qua. Nghe nói cái này, vật liệu là tại đại lục cực đông chi địa cửu lưu sườn núi phát hiện. Đại lục cực đông cửu lưu sườn núi khoảng cách chiến thần mộ cũng không phải có chút xa vấn đề. Mà là cách xa vạn dặm. Hai cái này tuyệt đối kéo không đến cùng một chỗ. Như thế suy đoán cái này, vật liệu là tại chiến thần mộ phụ cận phát hiện. Loại khả năng này trực tiếp bị phủ định. Vậy tại sao cái này trọng kiếm có thể tản mát ra cùng mình khí thế không có sai biệt bá khí? Chẳng lẽ nói cái này trọng kiếm cùng chiến thần mộ có quan hệ gì? Nguyên bảo, cảm giác không cảm giác cái này trọng kiếm chúng ta ở nơi nào gặp qua? Hắn vuốt vuốt đầu, ngẫm lại cái này trọng kiếm hình dạng giống như ở nơi nào gặp qua lại hình như không có. Căn cứ hệ thống ký ức chúng ta xác thực gặp qua thanh trọng kiếm này. Nguyên bảo nói, không đợi Nguyên bảo nói ở đâu gặp qua, hắn vỗ đầu một cái. Ta đã biết, chúng ta tại chiến thần mộ bên trong gặp qua thanh kiếm này. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, tại ngày đó tại chiến thần mộ trên quảng trường, hướng lên là một đoạn rất cao bậc thang, mà tại trên bậc thang trên bình đài có một cái cửa lớn. Tại trên cửa lớn liền là một thanh xuyên thẳng lam vân, có thể làm cho thiên địa biến sắc cự kiếm. Lúc ấy cự kiếm kia khí thế còn dọa ngược lại mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia thanh cự kiếm thu nhỏ về sau không phải là cái này, vật liệu bên trong thanh trọng kiếm. Này sao? Nguyên bảo, điều ra hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Hắn nói xong, vật liệu, hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Xuất hiện ở trước mắt, quả nhiên. Đây chính là cái kia thanh cự kiếm. Nguyên lai tại kiếm một mặt khác chính là công pháp. Mặt khác vừa mới bắt đầu không có chú ý. Bây giờ tại nhìn cái kia không phải là chiến thần mộ ba chữ sao? Lúc trước nếu không phải nhìn thấy ba chữ này còn không biết đạo chỗ kia gọi chiến thần mộ. Nguyên lai cái này trọng kiếm xuất từ chiến thần mộ a. Trách không được, hắn nói một mình trong lòng có đáp án. Đã cái này trọng kiếm là xuất từ chiến thần mộ vậy hắn phát ra khí thế cũng xem là khá giải thích. Đây chính là duyên. Đầu tiên là không cẩn thận tiến vào chiến thần mộ, lại là đạt được đến từ chiến thần mộ bên trong trọng kiếm cùng công pháp. Cái này có lẽ liền là duyên. Không luyện công pháp này luyện cái gì? Canh, ba, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.